Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 13, hải tặc số liệu bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, ký chủ thành công đánh bại Marvel anh hùng Enzo Salvador, thu được điểm 500 điểm, thuyền trưởng bạc hòm báo X1. Trong phòng ngủ, Raven trong lòng vẫn luôn cảm giác phi thường không tầm thường, cửa sổ tổn hại, lại còn là không nghe được bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, chuyện gì thế này. Cam tâm tình nguyện, Rio ngồi vào trên ghế. Ta không thích bức bách người khác, Raven chần chờ chốc lát nói rằng. Có điều, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi đến tột cùng có phải là người đột biến? Rio nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta đến cùng am hiểu cái gì, hóa ra là muốn biết cái này. Ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi ta không phải cái gì người đột biến. Nhưng trên người ta có loại sức mạnh này, các ngươi cũng có thể cho rằng ta là, nhưng ta sẽ không thừa nhận. Đứng dậy, Rio đi tới Raven bên người, nắm lấy cánh tay phải của nàng. Ngươi là chân tâm muốn theo ta. Rio lần thứ hai dò hỏi. Raven hít sâu một cái, gật gật đầu. Nếu vừa ta đáp ứng rồi ngươi, thì sẽ không đổi ý, phút chốc. Ở Rio tay phải cùng Raven cánh tay tiếp xúc địa phương tránh ra một vệt đen. Thuyền viên con dấu, màu đen neo thuyền xuất hiện ở Raven trên cánh tay phải. Thuyền viên con dấu chỉ có thể sử dụng ở chân tâm đồng ý đi theo Rio người, nếu như Raven là ngoài miệng đáp ứng tâm lý nhưng là đang suy nghĩ cái khác như vậy cái này neo thuyền liền không thể in vào. Keng, ký chủ thành công mời chào người thứ nhất thuyền viên thu được nhận thưởng X1. Chủ nhân có hay không bắt đầu nhận thưởng? Bắt đầu đi, hết thảy vật phẩm đều là dấu chấm hỏi, đều là tùy cơ. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Marco số liệu gói quả lớn có hay không bắt đầu dung hợp? Marco, cái kia Phoenix, Rio trong mắt gấp gáp trợn to, hưng phấn trong lòng không ngớt. Hắn bây giờ mạnh nhất sát chiêu cũng chính là chỉ thương Sigan, đao. Quả Modo Nomi năng lực cùng chỉ thương Sigan cực tốc dung hợp với nhau kết quả, nhưng ở những phương diện khác, hắn còn không có được tăng lên. Ba đoạn, ở Marvel bên trong thế giới toán cao thủ chân chính sao? Còn chưa đủ, Rio biết rõ chính mình còn cần rèn luyện sức mạnh của bản thân, nếu như có thể đem một cái nào đó loại trái ác quỷ sức mạnh thức tỉnh, đem sẽ biến thành cái gì dáng dấp? Đồ Flamingo trái cây năng lực sau khi thức tỉnh, mạnh mẽ như vậy. Như vậy, quả Modo Nomi đây. Quả Nagi Nomi đây, dung hợp, Rio không chậm trễ chút nào. Chuyện này, Rio chính mình cũng cảm giác giật mình, lần thứ nhất có cái cảm giác này thời điểm là thua được hải quân Rokusiki, thân thể dường như trong nháy mắt bị một lần nữa cải tạo như thế. Mà hiện tại, cái cảm giác này lại tới nữa rồi, hơn nữa, còn muốn so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Lập tức mở ra nhân vật bảng thuộc tính kiểm tra, ký chủ Rio, quốc tịch Trung Quốc, thân phận, nước Mỹ Hanmer công nghiệp phó đồng, nắm giữ 50. Cổ phần, trái ác quỷ quả Modo Nomi quả Nagi Nomi Phoenix trái cây. Skill đặc thù, hải quân Rokusiki, chỉ thương Sigan, lam cước Rankiaku, thế Kami. E chỉ hội Soru, nguyệt bộ Gepo, thiết khối Tekkai. Bang hải tặc Phantom, thuyền viên, Mystic Raven. Rio đột nhiên cao giọng cười to lên, trước mắt Raven vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mimi, đánh bại Marvel anh hùng có thể thu được thuyền trưởng hòm báu, mà thuyền trưởng hòm báu chỉ có thể mở ra một ít bảo vật có đúng hay không? Nhưng nếu như là nhận thưởng lời nói, thì có rất lớn tỷ lệ thu được hải tặc nhân vật số liệu bao. Đúng chủ nhân, số liệu gói quà chia làm đại trung tiểu ba cái cấp độ, gói quà lớn là nhân vật mạnh nhất giai đoạn số liệu. Rio rõ ràng chuyện này, hắn thân thể đã nói cho hắn tất cả, nếu như là chỉ có một giai đoạn số liệu. Marco, không thể mang đến cho mình như thế sức mạnh khổng lồ. Phoenix trái ác quỷ, nắm giữ phượng hoàng niết bàn sống lại năng lực bất kỳ công kích tạo thành thương tổn đều có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị. Rio hít sâu một cái, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Huyễn thú loại nhưng là so với tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn trái ác quỷ. Làm sao, Raven đi tới Rio bên người ngồi xuống. Chuyện gì để ngươi đột nhiên vui vẻ như vậy, Rio vỗ tay cái đột tường cách âm trong nháy mắt biến mất tùy theo vỗ vỗ Raven tay, nói rằng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Rio người. Raven hít sâu một cái, chậm rãi thở ra đi, nói rằng. Chúng ta giết thiên sứ, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa. Bọn họ, Rio nghi hoặc nhìn nàng. Raven nhíu mày nói, Hellfire, Rio hỏi, ngươi đang quyết định theo ta trước là thuộc về phương nào? Magneto, độc hành hiệp. Rio không khỏi nở nụ cười. Vậy ngươi tại sao muốn đến điều tra ta? Tựa hồ trước đó ta đối với ngươi cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Raven mỉm cười nói, ta chính là muốn tìm một cái tin cậy đồng bọn, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại vẫn luôn đang đùa giỡn ta. Bây giờ suy nghĩ một chút e sợ vừa ngươi nói với ta hết thảy nói, đều là giả. Câu kia là thật sự, câu nào, ta có thể cho ngươi ta toàn bộ yêu. Raven hai mắt đằng nhưng mà sáng ngời. Rio cười to nói, lừa ngươi, ha ha ha. Raven nhất thời đứng lên chuẩn bị đi, Rio lập tức nắm lấy tay của nàng, trịnh trọng nói. Từ hôm nay trở đi ta gặp khỏe mạnh bảo vệ ngươi. Không cho ngươi được đến bất kỳ người bắt nạt. Raven bị hắn cảm động, chậm rãi bát đến trong lồng ngực của hắn. Thùng thùng, cửa phòng bị vang lên. Rio, ngươi ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Rio cùng Raven từ từ chia mở, đây là Natasha âm thanh. Salvador chết, có người chứng kiến nói nàng là từ trên trời rơi xuống ngã chết, mà Rio bên này cửa sổ lại là hư hao, nhất định sẽ có người muốn lại đây tra nhìn một chút. Cách chương.